Trong thành nhà hùng tráng, mặt tiền rộng lớn, trang trí xa hoa, trên đường trước sau như một náo nhiệt, nhưng rõ ràng không có ngoại thành như vậy chen chúc. Lập tức liền phải tới rồi. Chúng ta Bá phủ vị trí cực hảo, khoảng cách chợ phía tây rất gần, ngày lễ ngày Tết xem hoa đăng, phóng hà đèn, du hồ đều cực kỳ phương tiện. Ở Từ Mama giảng giải chung, trường nhạc phố tới rồi. Sương Bá phủ ở Đức Võ lộ phía tây, xe ngựa tây quải tiến vào trường nhạc phố đông. Đường phố 8 mét khoan, hai bên trái phải đều là liên miên tường vây, vừa thấy đã biết là hào môn gia đình giàu có. Xe ngựa chạy nửa khắc chung, Sa Phu mới ra tiếng hô. Bá phủ tới rồi.